Điên tình, chương 34, không bao giờ buông tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 34. Ngự Trầm Uyển ngước đôi mắt vô hồn nhìn tên ác ma trước mặt. Câu nói của hắn thật khiến cô nực cười. Cô nhếch môi cười ảm đạm. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng nhanh chóng bị cô mạnh mẽ gạt đi. Sao, cha nuôi cũng định quản việc tôi hận hay không hận ông ư? Câu nói của cô lạnh nhạt vô cùng. Tới nước này rồi, còn gì để mất nữa? Cô cứ nghĩ, trên đời này mình còn người thân. Đó là cha nuôi của cô. Thế nhưng, cho tới ngày hôm nay hắn đã làm những gì với cô? Hắn căn bản không phải là con người. Hắn chính là một tên ma quỷ. Ma quỷ, Ngự Trầm Quân đáy mắt vô cùng phẫn nộ. Lập tức tăng lực ở tay mà bóp mạnh lấy cằm nhỏ của cô hơn. Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn của cô. Tựa như một tên ác ma đại nghịch bất đạo. Em cố tình muốn chống đối tôi. Biết rõ cơn thịnh nộ của hắn lại sắp ập tới. Thế nhưng lần này Trầm Uyển lại vô cùng bình thản mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Khóe môi cong lên cười châm biếm. Phải đấy, thì sao nào, cùng lắm là hắn giết cô. Tới lúc đó dù cô có làm ma đi chăng nữa nhất định cũng sẽ không tha cho hắn. Ngự Trầm Quân cười lạnh lẽo. Em đang làm một việc ngu xuẩn. Câu nói của hắn tựa như là một lời khẳng định. Khẳng định rằng sự quật cường của cô thật là ngu xuẩn. Ngón tay thon dài nhưng vô cùng lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Dọc theo gò má mịn màng. Cuối cùng dừng lại tại cánh môi đỏ hồng đang sưng tấy kia. Cô lập tức quay mặt đi né tránh. Thật không muốn để cho hắn chạm vào người mình một chút nào. Vậy ông giết tôi đi. Nếu không, nhất định tôi sẽ giết ông. Trầm Uyển trừng mắt tức giận nhìn Ngự Trầm Quân. Cô gằn từng chữ một. Nhưng Ngự Trầm Quân lại không hề tức giận. Ngược lại hắn giơ tay lên vỗ tay. Tốt, tốt lắm, Uyển của tôi. Chờ ngày em giết tôi. Ngự Trầm Quân híp con mắt hẹp dài nhìn cô. Nhìn sự quật cường của cô khiến hắn không khỏi tán dương. Hắn nở nụ cười tựa như ma quỷ. Sau đó tiến lại gần cô. Nếu em không giết được tôi, em sẽ hối hận. Nói xong câu này, Ngự Trầm Quân lặng lẽ bước về phía phòng tắm. Không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần. Trầm Uyển như người mất hồn. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân chẳng chịt những vết hôn nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như cát. Mái tóc ướt nhẹp rối tung. Lạnh ư, cô không thấy lạnh. Đau ư, cô chỉ thấy trái tim mình đau nhói như bị ai đó xé nát. Gặm nhấm từng chút một. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao đưa cô lên thiên đường? Rồi cuối cùng, lại đẩy cô xuống địa ngục. Hàng vạn câu hỏi tại sao không ngừng gào thét trong trí óc cô. Khiến cho đầu cô đau đớn như muốn nổ tung. Cơ thể cô cũng đau đớn đến tột cùng. Cô nằm im dưới sàn lạnh không chịu nhúc nhích, cứ để mặc cho nước mưa lạnh lẽo hắt từ ngoài cửa sổ vào. Bên ngoài, màn đêm âm u đen tối vẫn đang được phủ kín bằng trận mưa lớn. Mưa dường như không có ý định muốn ngừng lại. Mặc dù sấm sét đã qua, lúc Ngự Trầm Quân bước từ phòng tắm ra, trên người chủ quấn mỗi khăn tắm màu trắng, đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Hắn chau mày nhìn cô nằm ngủ dưới sàn ở bên cạnh cửa sổ. Nước mưa không ngừng hất vào, khiến cho cả người cô thêm ướt át. Chết tiệt, cô nhóc này định dùng cách tự làm tổn thương bản thân để đối phó với hắn ư, thật ấu trĩ. Thật ngu xuẩn, hắn nhanh chóng sải từng bước về phía cô. Thấy cô mở to con mắt vô hồn nhìn lên trần nhà xa hoa đang chìm trong bóng đêm. Cả người không chịu nhúc nhích. Ngự Trầm Quân tức giận, lập tức bế cô về phía giường, ném xuống không chút lưu tình. Nhưng cô cũng chỉ mở mắt, không nói gì cả, cũng không có ý định phản kháng ầm ĩ như khi nãy. Trong lòng Ngự Trầm Quân dâng lên tia xót xa. Hắn đắp chăn vào cho cô. Một tay tiện thể mở ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một chiếc máy sấy nhỏ. Cắm điện vào, cô nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm không chút quan tâm tới hắn. Còn hắn thì kiên nhẫn sấy tóc khô cho cô. Máy sấy ấm áp khiến cho cô dễ chịu hơn nhiều. Cô mệt mỏi nhắm mắt đi, dường như không còn muốn quan tâm đến mấy thứ xung quanh nữa. Ngự Trầm Quân, hắn thích làm gì thì làm, cô cũng không quan tâm. Một lát sau, kiên nhẫn sấy khô tóc cho cô. Ngự Trầm Quân liền nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ của cô. Cơ thể cô tuy đã khô ráo, nhưng lạnh ngắt như tảng băng. Lần đầu tiên trong đời, Ngự Trầm Quân hốt hoảng, nhưng nhanh chóng, hắn che giấu cảm xúc của mình lại, siết chặt cô vào lòng. Cơ thể cô vô cùng mềm mại như kẹo bông vậy. Trên người cô không hề có một vật cản trở nào nên khi hắn ôm cô, hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bất luận như thế nào, bất luận cô có hận hắn, hắn cũng nhất định sẽ không bao giờ buông tay cô. Nhất định không bao giờ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.